Vô tính giới tính thứ tư. Giới tính thứ tư, góc truyện audio.com. Câu chuyện chưa thực sự kết thúc. Nó vẫn còn tiếp diễn các bạn à. Gió liệu có nuôi được bé sáng và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với cô trong cuộc sống sắp tới? Mẹ của bé sáng liệu có làm lại cuộc đời và trở về với em không? Cuộc sống hôn nhân của mây và núi sẽ như thế nào? Quỷ con có thật sự mạnh mẽ hơn không? Lối đi nào cho cuộc đời cô độc của Nam? Cảm ơn mọi người đã cùng tôi theo suốt câu chuyện này. Hẹn gặp bạn ở câu chuyện khác, cách chương.